Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rất nhanh, ngoại giới đã qua 3 năm, mà không gian càn khôn cảnh đệ ngũ tầng đã qua 90 năm. Phỉ Nhi, tinh vực dưới biển này hình phức tạp, cất giấu rất nhiều nguy hiểm không lường trước được. Chúng ta cũng không nên vào sâu hơn, để tránh gặp phiền toái. Một lão giả mặc trường bào màu xám, tóc mai điểm bạc, đi theo sau lưng một thiếu nữ mặc y phục rực rỡ. Dáng người thướt tha cao gầy, đôi chân tròn thon dài, toàn thân bao phủ trong một tầng ánh sáng màu vàng nhạt. Vẫn nhìn bốn phía, cẩn thận nói, nhị gia gia, có ngươi bảo hộ, nguy hiểm trong tinh hải còn có thể uy hiếp được ta sao? Ta muốn xâm nhập thêm mấy trăm hải lý, ta có một loại cảm giác, phía trước có đại cơ duyên, ta không thể bỏ qua. Thiếu nữ dung mạo xinh đẹp dịu dàng cười, cố chấp nói, ai, vậy được rồi, vậy chúng ta liền vào sâu thêm 200 hải lý, vô luận có được cơ duyên hay không, chúng ta đều lập tức rời đi. Lão giả áo xám nhẹ nhàng than thở một tiếng, triệu hồi ra một mặt cổ kỳ có đạo văn huyền ảo lưu động. Đi theo sau lưng thiếu nữ mặc váy màu, bảo hộ nàng tiếp tục hướng vào trong tinh hải, ngao ngao ngao, đột nhiên, một tiếng gầm gừ hung tàn vang lên từ chỗ sâu trong tinh hải. Sóng âm dao động cường đại làm nước biển lạnh lẽo cuộn trào dữ dội. Sau một khắc, một con hắc xà thân dài hơn 10 mét, toàn thân hiện lên đường vân màu đỏ sẫm, vây lưng như đao, mọc ra răng nanh sắc bén xuất hiện, tốc độ cực nhanh xông về phía hai người lão giả áo xám. Thượng cấp tổ thú, con hắc xà này là thượng cấp tổ thú. Thực lực của lão giả áo xám tuy mạnh, cũng chỉ đạt đến nhất tinh đạo thần chi cảnh, hoàn toàn không phải đối thủ của hắc xà, mà thực lực của thiếu nữ váy màu càng yếu, chỉ có ngũ tinh đạo chủ chi cảnh, đối mặt với hắc xà yêu thú cấp bá chủ trong tinh hải. Hai người lập tức gặp nguy hiểm. Phỉ Nhi, ngươi đi trước, ta ngăn cản hắc xà công kích, lát nữa chúng ta tụ hợp ở bên ngoài tinh hải. Lão giả áo xám cầm cổ kỳ trong tay, lay động công sát trận văn, ngăn cản hắc xà công kích, lo lắng thúc giục nói, nhưng mà, nhị gia gia, không có gì có thể nhưng mà, nếu như ngươi không đi, chúng ta ai cũng không đi được. Thực lực của hắc xà vốn ở trên lão giả áo xám. Hơn nữa ở trong biển, chiến lực của nó càng mạnh hơn, đối mặt với công kích hung mãnh của nó, lão giả áo xám cực kỳ nguy hiểm, lớn tiếng thúc giục nói, phốc. Ngay lúc lão giả áo xám lớn tiếng thúc giục, có chút phân tâm, hắc xà như một tia chớp xé rách hải vực, hung hãn đụng đánh về phía lão giả áo xám, công kích đáng sợ trực tiếp xé rách công kích của cổ kỳ. Hất tung lão giả áo xám ra ngoài, nhuộm máu biển rộng, nhị gia gia, nhìn thấy lão giả áo xám gặp nguy hiểm, thiếu nữ váy màu cắn răng một cái, buông tha việc chạy trốn một mình, nổi lên toàn lực muốn tìm cách cứu viện. Ngay lúc này, đôi mắt to xinh đẹp của nàng đột nhiên càng trừng càng lớn. Nàng kinh ngạc chứng kiến một bóng người quỷ dị xuất hiện sau lưng hắc xà hung tàn, bắt lấy đuôi hắc xà, bộc phát ra kinh thiên chi lực, trực tiếp xé con thượng cấp tổ thú hắc xà thành hai nửa. Máu tươi lênh láng, chết ngay tại chỗ. Chương 1773, Tử Tinh Thành. Cô mắt thấy hắc xà bỏ mình, cổ họng của thiếu nữ váy màu không khỏi bỗng nhúc nhích. Còn lão giả áo xám thì sợ ngây người trước cảnh tượng trước mắt. Hắc xà chính là thượng cấp tổ thú, ở trong biển cho dù là nhị tinh đạo thần chỉ sợ cũng khó giết được nó. Vậy mà người này chỉ bằng hai tay liền xé xác hắc xà, thực lực bậc này vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, Vân Trường Hà suốt đời khó quên. Lão giả áo xám hít sâu một hơi, kiềm chế nỗi khiếp sợ trong lòng, cung kính nói, bất quá, ngay khi Vân Trường Hà hai người chứng kiến người tay không xé nát hắc xà, vẻ khiếp sợ trên mặt càng đậm, bởi vì bọn họ thấy, người cứu bọn họ quá trẻ, thời gian tu luyện tuyệt đối không vượt quá 1000 năm. Thời gian tu luyện không đến 1000 năm, nhưng có thực lực tay không xé nát thượng cấp tổ thú hắc xà. Bọn họ không dám tưởng tượng người trước mắt có thiên phú đáng sợ đến mức nào. Mà người này không ai khác, chính là Diệp Thần Phong đang tiềm tu 90 năm trong càn khôn cảnh. Trải qua 90 năm tu luyện, Diệp Thần Phong mượn tổ long tủy, phá vỡ gông xiềng thân thể, tu luyện đến thiên địa nhị trọng thiên, lực lượng thân thể đạt đến mức kinh người 200 tỷ cân. Ta cứu các ngươi, là có một việc muốn hỏi các ngươi, tinh lục gần nhất tinh hải này ở đâu? Diệp Thần Phong nhìn hai người lão giả áo xám vừa thoát chết, thấp giọng hỏi, tinh lục gần nhất tinh hải gọi Tử Tinh. Còn chúng ta đến từ Tử Tinh Thành, nếu tiền bối không chê, có thể đến Vân gia ta làm khách. Tuy Diệp Thần Phong trông có vẻ không lớn, nhưng thực lực của hắn đã chấn nhiếp lão giả áo xám. Ông cung kính mời, không cần, các ngươi chỉ cần nói cho ta biết tọa độ của Tử Tinh là được. Diệp Thần Phong cứu người chỉ là muốn hỏi đường, không muốn dây dưa với Vân gia, lắc đầu nói, vậy được rồi. Hai người lão giả áo xám lộ vẻ thất vọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói tọa độ của Tử Tinh cho Diệp Thần Phong biết. Được, Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu. Nhanh chóng vỗ bất tử song xí, xoáy lên từng trận vòi rồng, như thuấn di biến mất trước mắt hai người lão giả áo xám. Thật mạnh, nhị gia gia, ngươi nói hắn là cao thủ cảnh giới gì? bên tai văng vẳng tiếng nổ đinh tai nhức óc, trong đôi mắt to xinh đẹp của thiếu nữ váy màu tràn đầy vẻ kinh hãi. Tò mò hỏi, ta cảm thấy hắn có thể là cao thủ ngũ tinh hoặc lục tinh thần cấp. Lão giả áo bào xám nói, lợi hại như vậy, thiếu nữ váy màu giật mình nói, được rồi, tinh hải này quá nguy hiểm, chúng ta mau mau rời khỏi nơi này thôi. Nói xong, lão giả áo bào xám mang theo thiếu nữ váy màu chưa hết kinh hồn. Nhanh chóng rời đi, Tử Tinh Thành, thành trì lớn nhất và phồn hoa nhất của Tử Tinh, chiếm giữ gần như toàn bộ tinh lục của Tử Tinh, là thành trì mà không ít tu luyện giả trong tinh không thích dừng chân. Hy vọng Tử Tinh Thành này có đủ truyền tống thạch, hư thần giới quá xa xôi, muốn thông qua thượng cổ truyền tống trận tiến vào hư thần giới. Cần truyền tống thạch cực kỳ lớn, cũng may Diệp Thần Phong đánh chết quá nhiều đại năng, trong càn khôn cảnh cực phẩm thiên tinh, thánh tinh chất đống như núi, đủ cho hắn tiêu xài. Đi vào Tử Tinh Thành phồn vinh náo nhiệt, Diệp Thần Phong không chần chừ thời gian, sau khi nghe ngóng đã đến bảo vật lâu có quy mô lớn nhất Tử Tinh Thành. Cấm chế, không ngờ tiến vào bảo vật lâu này còn có giới hạn về thực lực. Cảm giác được cấm chế mạnh mẽ buông xuống trên bảo vật lâu, Diệp Thần Phong mỉm cười, không chút dừng lại, trực tiếp xuyên qua cấm chế, đi vào bảo vật lâu nguy nga lộng lẫy. Hoan nghênh công tử quang lâm Tử Vân lâu, không biết công tử muốn mua thứ gì? Diệp Thần Phong vừa bước vào bảo vật lâu hơi vắng vẻ, lập tức có một cô gái mặc sườn xám màu tím thêu phượng văn, thân hình uyển chuyển với vòng eo gợi cảm tiến đến, giọng nói thánh thót hỏi, ta muốn mua truyền tống thạch. Diệp Thần Phong quét mắt nhìn đại sảnh Tử Vân lâu không có nhiều người, chuyển ánh mắt về phía cô gái mặc sườn xám, lãnh đạm nói, truyền tống thạch. Cô gái mặc sườn xám không tự chủ nhíu mày, nàng không ngờ Diệp Thần Phong đến mua truyền tống thạch giá trị không cao. Có chút thất vọng, nhìn về phía hắn với ánh mắt đã thay đổi vi diệu. Không biết công tử muốn mua bao nhiêu? Cô gái mặc sườn xám không mặn không nhạt hỏi, có bao nhiêu mua bấy nhiêu? Diệp Thần Phong nắm bắt được sự thay đổi trên nét mặt cô gái mặc sườn xám, nhưng hắn cũng không để ý, chậm rãi nói, hí. Cô gái mặc sườn xám trợn tròn mắt, trên mặt quyến rũ lộ ra vẻ kinh ngạc, tuy một viên truyền tống thạch giá trị không cao, nhưng nếu mua nhiều, nàng vẫn có thể nhận được khoản hồi báo phong phú từ đó. Công tử xin mời đi theo ta. Cảm giác được sự bất phàm của Diệp Thần Phong, trên mặt quyến rũ của cô gái mặc sườn xám lại hiện ra nụ cười. Dẫn hắn đi vào trong, còn tự tay rót cho hắn một chén linh trà phiêu đãng linh khí. Công tử, Tử Vân lâu ta có hơn 8 vạn viên truyền tống thạch. Nếu công tử mua hết, ta có thể giảm giá cho công tử. Công tử chỉ cần trả 100 vạn thượng phẩm thiên tinh là được. Cô gái mặc sườn xám nhẹ nhàng nói, chỉ có hơn 8 vạn khối. Diệp Thần Phong hơi cau mày, lộ vẻ không hài lòng, thế nào, hơn 8 vạn viên truyền tống thạch còn chưa đủ sao? Cô gái mặc sườn xám tỏ vẻ kinh ngạc, phải biết, hơn 8 vạn viên truyền tống thạch bố trí thành truyền tống đại trận, có thể truyền tống 10 vạn tinh vực, còn thiếu rất nhiều. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, vậy đi, hơn 8 vạn viên truyền tống thạch này ta mua trước, sau đó cô nương có thể hỗ trợ thông qua đường dây của quý lâu giúp ta đổi truyền tống thạch. Cái này, cô gái mặc sườn xám do dự một chút, ta nguyện ý trả gấp đôi giá cả để thu mua. Diệp Thần Phong tài đại khí thô nói, gấp đôi giá cả. Ánh mắt của cô gái mặc sườn xám sáng lên nói, được, nếu công tử cần truyền tống thạch đến vậy, Tử Vân lâu ta sẽ tìm cách giúp công tử đổi. Đa tạ. Diệp Thần Phong mỉm cười, đưa một chiếc nhẫn càn khôn cho cô gái mặc sườn xám nói, trong nhẫn càn khôn này có 150 vạn thượng phẩm thiên tinh, phần thừa cứ xem như tiền đặt cọc. Được, vậy ta đi lấy truyền tống thạch cho công tử. Cô gái mặc sườn xám mừng rỡ, lập tức mang đến cho Diệp Thần Phong hơn 8 vạn truyền tống thạch, cũng sắp xếp chỗ ở cho hắn. 3 ngày trôi qua, cô gái mặc sườn xám đến phòng Diệp Thần Phong, khách khí nói, công tử, sau khi chúng tôi cố gắng, chúng tôi lại đổi được cho công tử thêm 18 vạn viên truyền tống thạch. Làm phiền. Diệp Thần Phong tiền bạc rủng rỉnh thanh toán xong 100 vạn thượng phẩm thiên tinh, nói, cô nương có thể tiếp tục giúp ta đổi. Số truyền tống thạch này với ta mà nói vẫn còn thiếu rất nhiều. Cái này, cô gái mặc sườn xám thấy Diệp Thần Phong hào phóng như vậy, thật sự rất muốn giúp hắn, nhưng Tử Vân lâu của bọn họ gần như đã dùng hết mọi mối quan hệ, mới đổi được 18 vạn viên truyền tống thạch, tiếp tục đổi sẽ rất khó. Vậy đi, ta dùng chân linh thánh đan đổi truyền tống thạch, 1 vạn viên truyền tống thạch đổi 1 viên cực phẩm chân linh thánh đan thế nào? Diệp Thần Phong hào khí nói, công tử thực sự nguyện ý dùng cực phẩm chân linh thánh đan đổi truyền tống thạch. Cực phẩm chân linh thánh đan ở Tử Tinh vô cùng chân quý. Nếu Diệp Thần Phong thật sự nguyện ý đưa ra cực phẩm chân linh thánh đan đổi truyền tống thạch, chắc chắn sẽ có không ít người nguyện ý xuất ra đồ cất giữ để đổi. Hơn nữa 1 vạn viên truyền tống thạch đổi 1 viên cực phẩm chân linh thánh đan, Tử Vân lâu chắc chắn sẽ kiếm được một khoản lớn. Ừ, Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, được, vậy ta đi thử một chút. Cô gái mặc sườn xám nở nụ cười tươi rói, nhìn Diệp Thần Phong càng thêm dịu dàng, dường như muốn hòa tan hắn. Đa tạ. Diệp Thần Phong mỉm cười, đưa một chiếc hộ thân phù cấp cực phẩm chân linh thánh khí cho cô gái mặc sườn xám. Công tử, đêm dài đằng đẵng, tối nay có cần ta cùng ngươi không? Chứng kiến sự hào phóng của Diệp Thần Phong, cô gái mặc sườn xám với dung mạo không tầm thường, trong lòng sinh ra một chút ảo tưởng, muốn dùng sắc đẹp để tiếp cận Diệp Thần Phong, đạt được hồi báo lớn hơn. Không cần, ngươi chỉ cần đổi truyền tống thạch cho ta, sẽ không thiếu phần của ngươi. Cô gái mặc sườn xám tuy quyến rũ động lòng người, nhưng so với Hạ Văn Điệp, dung mạo hay khí chất đều kém quá xa. Diệp Thần Phong lắc đầu, uyển chuyển từ chối ý tốt muốn hầu hạ của nàng, để nàng rời đi. Chương 1774, món nợ của ta không dễ dàng như vậy trả. Sáng sớm, ánh mặt trời dịu dàng chiếu vào, khiến căn phòng tối tăm xuất hiện ánh sáng nhè nhẹ, đánh thức Diệp Thần Phong đang tu luyện. Hô, lục tinh đạo thần quả nhiên không dễ dàng đột phá như vậy. Diệp Thần Phong luyện hóa một viên cực phẩm thông thiên thánh đan vô cùng chân quý, lại phát hiện cảnh giới của bản thân có chút đình trệ. Đoán rằng trước đó mình đã uống quá nhiều linh đan diệu dược, dẫn đến thân thể xuất hiện kháng dược tính, muốn loại bỏ kháng dược tính của thân thể, chỉ có không ngừng chiến đấu mới có thể từ từ rèn luyện. Ngay lúc Diệp Thần Phong chuẩn bị tiến vào càn khôn cảnh, tìm thần ma trúc long để chiến đấu, linh hồn cường đại của hắn cảm nhận được cô gái mặc sườn xám xuất hiện bên ngoài phòng mình từ sáng. Sớm, đi cùng nàng còn có một cỗ khí tức cảnh giới đạo chủ đỉnh phong. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Diệp công tử, dậy rồi chưa? Sườn xám nữ tử nhẹ nhàng gõ cửa, ngữ khí cung kính hỏi. Vào đi, thanh âm của Diệp Thần Phong trong phòng vang lên. Diệp công tử, vị này chính là Bách Lý Thế Gia. Bách Lý tiểu thư, sườn xám nữ tử nhẹ giọng giới thiệu. Bách Lý tiểu thư nghe nói công tử muốn dùng cực phẩm chân linh thánh đan để đổi truyền tống thạch, nên cố ý đến đây muốn cùng công tử làm giao dịch. Bách Lý tiểu thư, không biết cô nương muốn đổi bao nhiêu viên cực phẩm chân linh thánh đan? Diệp Thần Phong chuyển ánh mắt sang sườn xám nữ tử bên cạnh, nhìn cô gái đang mặc một bộ váy ngắn màu trắng tuyết, dáng người lồi lõm, đôi chân trắng như tuyết để lộ trong không khí, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, trên người tản ra hương thơm nhàn nhạt. Tuy rằng Bách Lý Vân Tú xinh đẹp tuyệt trần, so với sườn xám nữ tử còn mỹ lệ hơn ba phần, nhưng trong ánh mắt nàng lộ ra một tia kiêu ngạo, khiến người ta có chút không thoải mái. Không biết Diệp công tử có bao nhiêu cực phẩm chân linh thánh đan? Bách Lý Vân Tú, ngón tay thon dài nhẹ nhàng cuốn lấy lọn tóc dài đen rủ trước ngực, không lạnh không nóng nói, Bách Lý Thế Gia các ngươi có thể đưa ra bao nhiêu truyền tống thạch, ta có thể đổi bấy nhiêu cực phẩm chân linh thánh đan. Diệp Thần Phong mỉm cười, hào phóng nói, khanh khách, công tử thật khí phách, vậy không biết có thể cho ta xem qua cực phẩm chân linh thánh đan trong tay công tử không? Bách Lý Vân Tú ánh mắt sáng lên, nhìn Diệp Thần Phong bằng ánh mắt có chút thay đổi, mở miệng hỏi, có thể? Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, lấy ra một viên cực phẩm chân linh thánh đan, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, mang theo mùi thuốc nồng nặc, bay về phía Bách Lý Vân Tú. Cực phẩm trong cực phẩm chân linh thánh đan, Bách Lý Vân Tú cẩn thận giám định viên cực phẩm chân linh thánh đan Diệp Thần Phong vừa bắn tới. Đôi mắt to xinh đẹp ánh lên vẻ nóng bỏng, được, vụ giao dịch này Bách Lý gia tộc ta làm. Bách Lý Vân Tú đôi mắt đen láy khẽ liếc nhìn, Bách Lý gia tộc ta chuẩn bị đổi 100 viên cực phẩm chân linh thánh đan. Không biết công tử có không? 100 viên, Diệp Thần Phong khóe miệng hơi nhếch lên nói, Bách Lý Thế Gia các ngươi có 100 vạn viên truyền tống thạch. Có, bất quá bây giờ ta chỉ mang theo 10 vạn viên, còn lại mấy ngày nữa ta sẽ đưa cho công tử. Bách Lý Vân Tú nhẹ gật đầu, lộ vẻ giảo hoạt nói, được, ngoài dự liệu của sườn xám nữ tử, Diệp Thần Phong không hề do dự đáp ứng, đưa một chiếc càn khôn giới chỉ cho Bách Lý Vân Tú. Trong này có 99 viên cực phẩm chân linh thánh đan, cộng thêm viên trên tay cô nương, vừa đủ 100 viên, đa tạ công tử. Bách Lý Vân Tú cũng không ngờ Diệp Thần Phong lại thoải mái như vậy, liền đưa 10 vạn viên truyền tống thạch mang theo cho Diệp Thần Phong. Không biết Bách Lý gia tộc cô nương cần bao lâu để gom đủ số truyền tống thạch còn lại. Diệp Thần Phong kiểm tra qua truyền tống thạch, thu vào càn khôn cảnh, thản nhiên nói, một tháng là đủ. Bách Lý Vân Tú nói, được, một tháng sau, ta sẽ tự mình đến Bách Lý gia tộc cô nương lấy số truyền tống thạch còn lại. Diệp Thần Phong gật đầu nói, vậy ta sẽ ở Bách Lý gia tộc đợi Diệp công tử đến. Nhận được 100 viên cực phẩm chân linh thánh đan như ý, Bách Lý Vân Tú không nán lại lâu, xoay người rời đi. Khi nàng rời đi, Diệp Thần Phong bắt gặp một tia ánh lạnh lóe lên trong mắt nàng. Diệp công tử, ngươi, nhìn Bách Lý Vân Tú rời đi, sườn xám nữ tử có chút im lặng, nàng không hiểu vì sao Diệp Thần Phong lại tin tưởng Bách Lý Vân Tú. Tin tưởng Bách Lý gia tộc đến vậy, ngươi có phải cảm thấy nàng sẽ lừa ta? Nhìn sườn xám nữ tử muốn nói lại thôi, Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, Diệp công tử, không biết công tử hiểu Bách Lý gia tộc đến mức nào? Sườn xám nữ tử thở dài trong lòng nói, nghe lần đầu tiên. Diệp Thần Phong thản nhiên đáp, vậy thì, sườn xám nữ tử càng thêm bó tay, Diệp công tử, Bách Lý gia tộc là thế lực lớn nhất Tử Vân Thành. Có lời đồn rằng bọn họ có quan hệ không hề nông cạn với thiên tộc. Nếu như bọn họ muốn quỵt nợ, e là công tử, không sao, món nợ của ta không dễ dàng quỵt được đâu. Diệp Thần Phong lắc đầu, bá đạo nói, ai, nhìn gương mặt thanh tú của Diệp Thần Phong, sườn xám nữ tử thật sự không hiểu dũng khí hắn dám khiêu chiến Bách Lý gia tộc ở đâu. Nhưng thế lực của Bách Lý gia tộc quá lớn, Sườn xám nữ tử cũng không dám nói nhiều, khẽ than một tiếng, xoay người rời đi, Bách Lý gia tộc. Sau khi sườn xám nữ tử rời đi, Diệp Thần Phong lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, nếu như Bách Lý gia tộc muốn tìm đường chết, thì cứ việc quỵt nợ. Nói xong, hắn bày ra mấy đạo cấm chế trong phòng, hơi động ý nghĩ, tiến vào càn khôn cảnh, tìm thần ma Trúc Long, giao đấu với hắn. Vân Tú, ngươi nói chuyện với người kia thế nào rồi? Khi Bách Lý Vân Tú rời khỏi khách sạn, một lão giả mặc đạo bào, có tu vi nhất tinh đạo thần lập tức đi tới, thấp giọng hỏi, tam thúc, ta vẫn là lần đầu thấy có kẻ ngây thơ như vậy. Nghĩ đến việc mình dễ dàng lừa được 100 viên cực phẩm chân linh thánh đan từ Diệp Thần Phong, Bách Lý Vân Tú lập tức cảm thấy vô cùng đắc ý. Vừa cười vừa nói, vậy là sao? Đạo bào lão giả có chút kinh ngạc hỏi, ta dùng 10 vạn viên truyền tống thạch, lừa được 100 viên cực phẩm chân linh thánh đan từ hắn. Bách Lý Vân Tú đơn giản kể lại chuyện đã xảy ra. 100 viên, đạo bào lão giả biết rõ giá trị của cực phẩm chân linh thánh đan. 100 viên cực phẩm chân linh thánh đan, đủ giúp Bách Lý gia tộc không ít cao thủ đột phá cảnh giới. Sớm biết người nọ ngu như vậy, ta đã lừa hắn nhiều hơn một chút. Bách Lý Vân Tú có chút không biết đủ nói. Vân Tú, thực lực của người nọ thế nào? Đạo bào lão giả đa mưu túc trí trầm tư một chút rồi hỏi. Tam thúc cứ yên tâm, người nọ chỉ là một tên nhóc danh, căn bản không làm nên sóng gió gì đâu. Bách Lý Vân Tú nói, nếu hắn dám đến Bách Lý gia tộc ta đòi nợ, ta nhất định sẽ cho hắn có đi không có về. Vân Tú, chuyện này vẫn là nên cẩn thận thì hơn. Người có thể dễ dàng đưa ra 100 viên cực phẩm chân linh thánh đan tuyệt không phải loại tầm thường. Đạo bào lão giả cẩn thận nói, tam thúc, chẳng lẽ người quên mất sao? Phụ thân nói người của Hoàng Thiên tộc mấy ngày nữa sẽ đến Bách Lý gia tộc làm khách. Chỉ cần chúng ta xin bọn họ nán lại thêm mấy ngày. Coi như tên nhóc kia có ba đầu sáu tay cũng vô dụng. Bách Lý Vân Tú giảo hoạt nói, đây đúng là một cách hay. Đạo bào lão giả mắt sáng lên nói, bất quá vẫn nên cẩn thận, vẫn là nên phái người âm thầm thăm dò về Diệp Thần Phong. Tìm hiểu thực lực và lai lịch của hắn. Chương 1775, ngây thơ thiết lập ván cục. Diệp công tử, lâu chủ chúng ta đã thiết lập tiệc tối tại Xuân Phong cư. Muốn kết giao với công tử, không biết công tử có thời gian rảnh không? Khi Diệp Thần Phong đang ngồi xếp bằng trong phòng, lặng lẽ chữa lành vết thương do trận chiến với thần ma Trúc Long gây ra. Sườn xám nữ tử lại đến phòng hắn, ánh mắt có chút phức tạp liếc nhìn Diệp Thần Phong, nhẹ giọng nói, được, tối nay ta sẽ đến Xuân Phong cư. Diệp Thần Phong nhìn sườn xám nữ tử đang cắn môi, muốn nói lại thôi, nở nụ cười nhàn nhạt đáp, Diệp công tử hãy cẩn thận. Nhìn gương mặt thanh tú của Diệp Thần Phong, nghĩ đến những gì hắn mang đến cho mình, sườn xám nữ tử nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, rồi xoay người rời đi. Bách Lý Thế Gia, xem ra các ngươi muốn trốn nợ rồi. Diệp Thần Phong lập tức hiểu rõ sự tình, đoán được rằng tiệc tối hôm nay hẳn là Hồng Môn Yến. Kẻ đứng sau giật dây hẳn là Bách Lý Thế Gia, nhưng hắn không hề sợ hãi, nếu Bách Lý Thế Gia thật sự không biết sống chết, hắn không ngại xóa sổ Bách Lý gia tộc khỏi Tử Tinh Thành. Lúc chạng vạng tối, Diệp Thần Phong một mình bước ra khỏi khách sạn, lập tức có người chào đón, vô cùng cung kính mời Diệp Thần Phong lên một chiếc xe ngựa xa hoa, đưa hắn đến Xuân Phong cư, một nơi nằm ở phía đông thành, tọa lạc bên cạnh một hồ nước yên tĩnh, xung quanh trồng đầy trúc xanh. Xuân Phong cư, một nơi xinh đẹp như vậy, sắp biến thành địa ngục trần gian, không khỏi đáng tiếc. Khi Diệp Thần Phong đi qua một con đường nhỏ đầy trúc, tiến về Xuân Phong cư cổ kính, cảm giác nhạy bén của hắn nhận thấy khí tức cấm chế trong rừng trúc. Một khi cấm chế này được kích hoạt, Xuân Phong cư xung quanh sẽ hoàn toàn bị cô lập, người ngoài khó có thể biết được chuyện gì xảy ra bên trong. Diệp công tử, chúng ta cuối cùng cũng đợi được công tử, mời công tử vào trong. Khi Diệp Thần Phong chậm rãi bước vào Xuân Phong cư thoang thoảng hương đàn, hắn gặp sườn xám nữ tử với dáng người thướt tha, ngực lộ ra một mảng lớn tuyết trắng, bộ ngực cao ngất, bên cạnh nàng là một nam tử có vẻ ngoài khí vũ hiên ngang, tóc mai hơi điểm hoa dâm, miệng có một vòng râu đen. Người đàn ông này chính là Tử Vân Bằng, lâu chủ Tử Vân lâu, có tu vi nhị tinh đạo thần đỉnh phong. Diệp Thần Phong liếc nhìn sườn xám nữ tử đang có ánh mắt lấp lánh, rồi mỉm cười với nàng, sau đó đi theo Tử Vân Bằng vào gian phòng xa hoa nhất của Xuân Phong cư. Lâu chủ mời ta đến đây tối nay, không biết có chuyện gì? Diệp Thần Phong uống một ngụm linh trà do sườn xám nữ tử rót cho, ánh mắt lóe lên, chậm rãi hỏi, ta nghe Tiểu Nhã nói, nàng gặp được một vị quý nhân, nên muốn kết giao một chút. Tử Vân Bằng hạ thấp tư thái, khách khí nói, hơn nữa, Diệp công tử đã mang đến cho Tử Vân lâu ta một khoản tiền lớn như vậy, ta tự nhiên muốn cảm tạ sự hào phóng của công tử. Tiểu Nhã, rót rượu, tối nay ta muốn cùng Diệp công tử không say không về. Vâng, lâu chủ. Sườn xám nữ tử nghe theo lệnh của Tử Vân Bằng, cẩn thận ngồi sát Diệp Thần Phong, rót cho hắn một chén rượu ngon tỏa ra hương thơm tinh khiết. Diệp công tử, đêm nay chúng ta hãy bàn chuyện phong nguyệt, cùng nhau uống rượu. Tử Vân Bằng hai tay nâng chén, hứng thú nói, sau ba lượt rượu, khi Tử Vân Bằng bắt đầu tỏa ra chút hơi men, hắn nói, Diệp công tử, không biết công tử đến từ đâu, đến Tử Vân Thành là để du lịch sao? Ta chỉ là một tán tu, tình cờ đi ngang qua Tử Vân Thành, muốn đổi một ít truyền tống thạch, để phòng bất trắc. Diệp Thần Phong chậm rãi thưởng thức rượu ngon, không lạnh không nóng nói, không biết công tử cần nhiều truyền tống thạch như vậy để làm gì. Nghe Diệp Thần Phong chỉ là một tán tu, Tử Vân Bằng không khỏi lộ ra nụ cười lạnh lùng, hỏi tiếp, lời của lâu chủ có phải hơi nhiều rồi không? Diệp Thần Phong lạnh lùng liếc nhìn hắn, thấp giọng nói, vâng, vâng, Tiểu Nhã, đêm nay nhất định phải chăm sóc tốt Diệp công tử, nếu như Diệp công tử không hài lòng, ta sẽ hỏi tội ngươi. Tử Vân Bằng mỉm cười, không hề tức giận, nói với sườn xám nữ tử đang có khuôn mặt ửng hồng, quyến rũ động lòng người, vâng, sườn xám nữ tử nhẹ gật đầu, ép sát thân thể mềm mại vào người Diệp Thần Phong, thổ lộ giọng nói ngọt ngào, Diệp công tử, ta mời công tử, Diệp công tử thấy Nhã Nhi thế nào, nếu như công tử thích, ta sẽ để Nhã Nhi theo công tử về, hầu hạ công tử đi ngủ. Tử Vân Bằng nhìn Diệp Thần Phong uống nhiều rượu, trên mặt lộ ra nụ cười đầy ẩn ý nói, ngươi thật sự muốn để ta mang cô ta về. Diệp Thần Phong không thích sườn xám nữ tử dây dưa, nhẹ nhàng đẩy thân thể mềm mại của nàng sang một bên. Lạnh lùng nhìn Tử Vân Bằng nói, Diệp công tử, sao lời của công tử ta nghe không hiểu. Tử Vân Bằng thần sắc khẽ giật mình, lộ ra nụ cười cổ quái nói, tím lâu chủ, kỹ xảo của ngươi thật sự không tốt lắm. Diệp Thần Phong mất kiên nhẫn nói, thôi được rồi, không nên lãng phí thời gian nữa, gọi những kẻ đang núp xung quanh ra đi, cho ta xem Bách Lý Thế Gia đã tìm ai đến đối phó ta. Ta quả thật đã xem nhẹ ngươi rồi. Tuy âm mưu đã bị Diệp Thần Phong nhìn thấu, Tử Vân Bằng cũng không hề tỏ ra kinh hoàng, hắn tin rằng với Thiên La Địa Võng mình đã răng ra, dù Diệp Thần Phong có ba đầu sáu tay cũng khó thoát khỏi cái chết. Điều đó chỉ có thể nói, thủ đoạn của ngươi còn non. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng gõ một ngón tay, tránh sườn xám nữ tử sang một bên, điểm vào trán nàng, trực tiếp khiến nàng choáng váng, rồi thu vào Càn Khôn cảnh. Rắc, lúc này, vách tường xung quanh ghế lô vỡ tan, tám gã mặc áo giáp, trên người tỏa ra vẻ hung tợn, tay cầm thông thiên thánh khí xuất hiện, bao vây Diệp Thần Phong đang bình thản một mình uống rượu vào giữa. Tiểu tử, ta phải bội phục sự gan dạ của ngươi, sắp chết đến nơi rồi mà còn ngồi đây uống rượu, ngươi không biết trong rượu có độc sao? Tử Vân Bằng lộ ra vẻ dữ tợn, lạnh lùng nói, thứ này cũng gọi là độc sao? Diệp Thần Phong lộ ra một tia nụ cười khinh thường nói, thôi được rồi, không nên lãng phí thời gian, tất cả cùng lên đi, giải quyết xong các ngươi, ta còn phải về ngủ. Cuồng Vọng, một tên dáng người khôi ngô, toàn thân phủ đầy lông, trừng mắt giận dữ gầm lên một tiếng, cầm trong tay một thanh chiến đao nặng đến ức cân, đạt đến cấp bậc hạ phẩm thông thiên thánh khí, chém về phía Diệp Thần Phong, một đao chém ra, cả không gian bị đao mang đáng sợ chém thành hai nửa. Uy lực kinh người làm cho người ta nghẹt thở, ngay cả nhất tinh đạo thần cũng bị thương. Không đợi đao này chém xuống, Diệp Thần Phong nhanh chóng giơ hai ngón tay ra, phá tan đao mang, chuẩn xác kẹp lấy thanh hạ phẩm thông thiên thánh đao đang chém xuống. Tu luyện đến thiên thể nhị trọng thiên, thân thể Diệp Thần Phong có thể so sánh với hạ phẩm thông thiên thánh khí, nên hạ phẩm thông thiên thánh đao không thể làm tổn thương hắn mảy may. Cái gì? Nhìn Diệp Thần Phong dùng hai ngón tay kẹp lấy hạ phẩm thông thiên thánh đao, đám người Tử Vân Bằng trừng lớn mắt, lộ ra vẻ khó tin, bọn họ hiểu rất rõ chiến lực của Khôi Ngô nam tử. Một đao của hắn đủ sức làm bị thương nhị tinh đạo thần. Răng rắc, ngay khi trong lòng đám người Tử Vân Bằng đang dậy sóng, Diệp Thần Phong đột nhiên mạnh tay, lực lượng 200 tỷ cân bộc phát ra từ đầu ngón tay, nghiền nát sống dao của hạ phẩm thông thiên thánh đao. Cảnh tượng này khiến mọi người tại chỗ kinh hãi, ta không tin ngươi không trúng độc. Chứng kiến chiến lực kinh người của Diệp Thần Phong, chán Tử Vân Bằng toát ra mồ hôi, nhanh chóng lấy ra một cây sáo, thổi nhanh, dùng sóng âm khuếch tán độc tố trong người Diệp Thần Phong. Nhưng vô luận hắn lay động như thế nào, đều không thể kích phát độc tính trong cơ thể Diệp Thần Phong. Ngươi thật không có trúng độc. Nhìn thần sắc ung dung của Diệp Thần Phong, yết hầu Tử Vân Bằng lăn một vòng, trong lòng sinh ra bất an nồng nặc, các ngươi cùng lên đi, không nên trễ nãi thời gian. Diệp Thần Phong hơi ngửa đầu, uống cạn chén rượu ngon trong tay, ánh mắt cao ngạo quang về phía đám người Tử Vân Bằng. Hào khí vạn trượng nói, chương 1776, không chịu nổi một kích. Con mẹ nó, ta không tin chúng ta nhiều người như vậy mà giết không chết hắn. Khôi Ngô nam tử bị Diệp Thần Phong kẹp vỡ sống dao bạo hống một tiếng, không tiếc giá cao thiêu đốt thánh linh và huyết mạch cường đại, đem chiến lực của bản thân tăng lên tới cực hạn, chém ra một đao mạnh nhất hắn nắm giữ, một đạo đao mang dài chừng 10 trượng từ nam chí bắc đánh xuống. Đao mang mạnh mẽ làm vỡ nát cả căn phòng bao bọc. Đao ý đặt sợ chấn động khiến Xuân Phong cư cũng run rẩy lên. Ngươi quá yếu, Diệp Thần Phong bàn tay lớn tìm tòi, bốn đại đạo ý lập tức hóa thành một bàn tay lớn che trời, ôm trọn đao mang dài chừng 10 trượng. Tiếp đó, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng bắn ra một ngón tay, bắn bay chén rượu trong tay, như một viên sao băng lao vút nhanh, trực tiếp xuyên thủng phòng ngự cơ thể Khôi Ngô nam tử, xé nát thánh linh lực lượng chi nguyên của hắn, đánh hắn bay ra ngoài, bành, thánh linh nghiền nát, một cỗ lực lượng cường đại bộc phát trong thân thể hắn, trực tiếp vỡ nát thân thể hắn, hóa thành một đám mưa máu giữa không trung, mất mạng tại chỗ. Cô, mắt thấy một màn trước mắt, sắc mặt đám người Tử Vân Bằng đại biến, Bọn hắn thật không ngờ chiến lực của Diệp Thần Phong lại khủng bố như vậy. Chỉ dùng chén rượu liền đánh chết một đại năng nhất tinh đạo thần cảnh giới. Vận dụng át chủ bài, thực lực của Diệp Thần Phong vượt quá tưởng tượng, nội tâm càng lúc càng bất an, Tử Vân Bằng nhanh chóng sử dụng ba tờ phù lục cổ xưa. Khi hắn phun vào phù lục mấy ngụm máu, ba tấm phù lục lập tức bốc cháy lên, hóa thành vô số đạo ý chi văn, như nước chảy đánh về phía Diệp Thần Phong. Yếu, quá yếu, đây là chỗ dựa của ngươi sao? Thật sự khiến người ta thất vọng. Phần lớn đạo ý chi văn tấn công tới, Diệp Thần Phong xòe bàn tay lớn, lần nữa ngưng tụ thành một đạo ý đại thủ uy lực đáng sợ. Phụt ra đạo ý cường đại, một tay bắt lấy đạo ý chi văn hóa thành từ ba tấm phù lục. Trực tiếp nghiền nát, con mẹ nó, hắn sao lại mạnh như vậy? Ba tấm phù lục này là Tử Vân Bằng hao phí vô số tâm huyết mới có được. Một khi vận dụng đủ để uy hiếp tam tinh đạo thần. Nhưng hôm nay lại bị Diệp Thần Phong dễ dàng phá vỡ. Điều này khiến đám người Tử Vân Bằng lòng dạ rơi xuống đáy vực. Đi, chúng ta rời khỏi nơi này rồi tính sau. Cảm nhận được sự khủng bố của Diệp Thần Phong, đám người Tử Vân Bằng manh động thoái ý, muốn nhanh chóng rời đi. Nhưng khi bọn hắn thiêu đốt khí huyết cường đại, thi triển huyết độn, lại bị một cỗ cấm chế lực lượng bắn ngược trở lại. Cả người ngã ầm ầm xuống mặt đất, mặt mày bầm dập, ngươi cấm chế nơi này. Nhìn không gian bốn phía Xuân Phong Cư hiện lên ánh sáng cấm chế cường đại. Đám người Tử Vân Bằng tuyệt vọng, thế nào, sợ hãi, không phải các ngươi vừa nãy rất ngông cuồng sao? Diệp Thần Phong ngồi trên ghế, lẳng lặng nhìn bọn hắn nói, thực lực của các hạ tốt, chúng ta bội phục, đường lui bị phong ấn. Tử Vân Bằng cắn răng, nhắm mắt nói, bất quá có thể các hạ còn không rõ tình cảnh của mình. Nếu ngươi giết ta, ta cam đoan Bách Lý Thế Gia sẽ khiến ngươi không thể sống sót rời khỏi Tử Tinh Thành. Cái này không cần các ngươi quan tâm. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, được rồi, sự kiên nhẫn của ta có hạn, các ngươi ra tay một lượt đi, chờ giết các ngươi, ta sẽ đem đầu các ngươi đưa cho Bách Lý Thế Gia. Để cho bọn chúng biết, kết cục của việc giở trò, ngươi, Tử Vân Bằng nghiến răng nói, không sợ nói cho ngươi biết, người của Hoàng Thiên Tộc đang ở Bách Lý Thế Gia, ngươi lại mạnh hơn người của Hoàng Thiên Tộc sao? Người của Hoàng Thiên Tộc đến rồi. Biết được tin này, Diệp Thần Phong không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nếu như bọn hắn tới, vừa vặn cho bọn chúng cùng tiến lên. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nghe Diệp Thần Phong nói đến người của Hoàng Thiên Tộc mà không hề e ngại. Đám người Tử Vân Bằng thật sự khiếp đảm, một đám người sắp chết thì không cần biết ta là ai. Diệp Thần Phong chậm rãi đứng lên nói, ta đếm đến ba, nếu các ngươi không ra tay nữa, đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội. Ta lập tức va chạm với ánh mắt lộ ra hàn ý của Diệp Thần Phong. Đám người Tử Vân Bằng biết cầu xin tha thứ đã vô dụng. Không thể không kiên trì đánh về phía Diệp Thần Phong, vì có được cuối cùng một con đường sống. Đám người Tử Vân Bằng không giấu dốt, sử dụng tất cả vốn liếng toàn lực, không ngừng thi triển át chủ bài uy lực cực lớn, công kích Diệp Thần Phong, muốn hợp lực đánh chết hắn. Nhưng thân thể Diệp Thần Phong tu luyện tới thiên thể nhị trọng thiên quá kinh khủng. Hắn đấm ra một quyền, bùng nổ lực lượng lớn có thể hủy diệt cả trung phẩm thông thiên thánh khí. Bành bành, từng đạo tiếng vỡ vụn vang lên trong hư không hỗn loạn. Dưới công kích toàn lực của Diệp Thần Phong, át chủ bài của đám người Tử Vân Bằng thi triển không ngừng bị nghiền nát. Căn bản không thể tổn thương Diệp Thần Phong mảy may, thánh cấp kiếm hồn, chém, khi Diệp Thần Phong nghiền ép át chủ bài từng cái từng cái. Thánh cấp kiếm hồn bay vút ra từ hồn hải của hắn, kéo lê một đạo kiếm quang uy lực cực lớn giữa không trung. Nhất kiếm chảm đã bay đầu một nhất tinh đạo thần, bổ ra thân thể hắn, chém giết tại chỗ, đi chết đi, khi Diệp Thần Phong cường thế chảm giết một người. Ba tên thần cấp đại năng thấy chết không sờn liều lĩnh xông về Diệp Thần Phong. Khi ở gần Diệp Thần Phong, đột nhiên tự nổ thánh linh, dùng mạng sống của chính mình phát động một kích chí mạng về phía Diệp Thần Phong. Nhưng khi bọn hắn tự bạo thánh linh, thánh cấp kiếm hồn dưới sự khống chế của ý niệm Diệp Thần Phong đã chém chết đầu của bọn hắn. Tiếp theo, ba đạo tiếng nổ kinh thiên động địa, rung động chín tầng trời vang lên, lực lượng bạo tạc đáng sợ lập tức bao trùm Diệp Thần Phong. Muốn trọng thương thân thể hắn, chết đi, đám người Tử Vân Bằng nắm bắt cơ hội này. Nhao nhao thiêu đốt thánh linh và huyết mạch, sử dụng toàn bộ vốn liếng liều mạng công kích, muốn nhân cơ hội này chém giết Diệp Thần Phong. Ai, các ngươi ngay cả phòng ngự của ta cũng phá không vỡ. Nói gì giết ta? Mặc tổ giáp Diệp Thần Phong nhẹ nhàng than thở một tiếng. Cánh tay vung lên, phá tan cơn bão hủy diệt đáng sợ, đạp những bước chân nặng nề, từng bước một đi về phía đám người Tử Vân Bằng sắc mặt đại biến. Sao, làm sao có thể, phòng ngự của ngươi sao lại mạnh như vậy? Nhìn ba đại thần cấp cao thủ tự bảo vẫn không thể tổn thương Diệp Thần Phong mảy may. Đám người Tử Vân Bằng thật sự tuyệt vọng, mà trong lòng bọn hắn càng tràn đầy hối hận, nếu sớm biết Diệp Thần Phong khủng bố như vậy, có cho bọn hắn một vạn cái lá gan cũng không dám đến đây gây sự với hắn. Phù phù, Tử Vân Bằng chính là lâu chủ Tử Vân Lâu, có cuộc sống tốt đẹp để hưởng thụ, căn bản không muốn chết. Nhìn Diệp Thần Phong từng bước một đi tới, tuyệt vọng quỳ trên đất, vừa dập đầu vừa khẩn cầu Diệp Thần Phong tha thứ cho hắn. Bây giờ hối hận, quá muộn. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng gõ ra một ngón tay, đạo ý đáng sợ phun trào khỏi ngón tay hắn. Một ngón tay đâm rách không khí, xuyên thủng cổ Tử Vân Bằng, trực tiếp làm nổ đầu hắn. Tiếp đó, linh hồn lực trong đầu Diệp Thần Phong bộc phát, hóa thành mê muội chi lực đáng sợ, đánh vào đầu Tử Vân Bằng đã rơi xuống, trực tiếp cắn nát linh hồn hắn, đưa hắn đến chỗ chết, cầu xin tha thứ vô dụng. Những thần cấp đại năng còn lại liều mạng đánh về phía Diệp Thần Phong, nhưng thực lực của bọn hắn và Diệp Thần Phong khác biệt quá lớn, căn bản không thể uy hiếp Diệp Thần Phong mảy may. Không đến năm nhịp thở, những thần cấp đại năng còn lại đã bị Diệp Thần Phong chém giết dễ như trở bàn tay, đầu tất cả đều bị hắn cắt xuống. Bách Lý Thế Gia, hy vọng các ngươi sẽ thích món quà ta gửi tặng. Chém giết đám người Tử Vân Bằng, Diệp Thần Phong thu hồi cấm chế, bước ra khỏi ghế lô nồng nặc mùi máu tươi, như một con ma quỷ phiêu hốt bất định, đi đến ngoài cửa lớn Bách Lý Thế Gia, trong nháy mắt giết hai người lính canh Bách Lý Thế Gia bằng hai ngón tay, đem đầu của đám người Tử Vân Bằng xếp thành một hàng, đặt ở ngoài cổng. Chương 1777, vô tình giết chóc. A, một tiếng kêu thảm kinh khủng phá tan sự yên lặng của buổi sáng sớm, vang vọng trong nhà cũ Bách Lý Thế Gia, kinh động đến toàn bộ Bách Lý Thế Gia. Tử Vân Bằng, khi gia chủ Bách Lý Thế Gia, Bách Lý Hà Xuyên vội vã chạy đến và nhìn thấy hàng đầu xếp thành một hàng ngoài cổng, cùng với những thị vệ bị giết chết thần không biết quỷ không hay. Mặt hắn biến sắc, trở nên âm trầm vô cùng. Đại ca, đây là do tên tiểu tử kia làm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạo bào lão giả Bách Lý Giang, trong mắt lóe lên vẻ âm lãnh nói, xem ra chúng ta đã xem nhẹ người kia. Bất quá hắn dám khiêu khích Bách Lý gia tộc ta, ta cam đoan sẽ khiến hắn chết không có chỗ chôn. Bách Lý Hà Xuyên sai người mai táng đầu của đám người Tử Vân Bằng, nghiến răng nghiến lợi nói, đại ca, chúng ta có muốn cầu viện Lục trưởng lão Hoàng Thiên tộc để đối phó tên tiểu tử kia không? Bách Lý Giang cẩn thận hỏi. Ừ, chuẩn bị hậu lễ, lát nữa ta sẽ đi bái kiến Lục trưởng lão. Bách Lý Hà Xuyên gật đầu nói. Khi Bách Lý Thế Gia đang xin giúp đỡ Lục trưởng lão Hoàng Thiên tộc chuẩn bị đối phó Diệp Thần Phong, thì Diệp Thần Phong đã giết đám người Tử Vân Bằng quay trở lại khách sạn, đem sườn xám nữ tử từ trong càn khôn cảnh đưa ra, đánh thức nàng. Diệp công tử, sườn xám nữ tử chậm rãi mở mắt, khi nhìn thấy Diệp Thần Phong trước mặt thì trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ kỳ lạ, có phải ngươi rất ngạc nhiên vì sao ta không chết không? Nhìn bộ dạng ngạc nhiên của sườn xám nữ tử, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, xem ra bọn họ đã xem nhẹ công tử. Công tử dám ký sổ với Bách Lý Thế Gia là có thực lực tuyệt đối. Sườn xám nữ tử hít sâu một hơi, kìm nén sự kinh hãi trong lòng, ngữ khí phức tạp nói, bất quá nếu công tử đã biết Bách Lý Thế Gia sẽ ký sổ, vậy sao không lập tức đến thăm dò mà bây giờ lại đi, có phải là quá vội vàng không? Diệp Thần Phong mỉm cười, tự mình rót một chén linh trà nói, ta phải đợi Bách Lý Thế Gia điều binh khiển tướng, mời đến tất cả cao thủ tương trợ, một lần hành động đánh tan bọn chúng, như vậy bọn chúng mới có thể sám hối ở địa ngục. Ma quỷ, nhìn Diệp Thần Phong đang nở nụ cười, một mình uống trà, sườn xám nữ tử cảm thấy rùng mình, nhớ đến tấm lòng tốt của ngươi, mấy ngày gần đây ngươi cứ ở lại chỗ ta, đợi ta tiêu diệt Bách Lý Thế Gia, hẳn sẽ không có ai tìm đến làm phiền ngươi nữa. Diệp Thần Phong nhìn sườn xám nữ tử ánh mắt lấp lánh, thản nhiên nói, công tử, Nhã Nhi sau này có thể đi theo hầu hạ công tử không? Sườn xám nữ tử không để ý lộ ra xuân quang, đột nhiên quỳ xuống đất, khẩn cầu, không thể. Tuy sườn xám nữ tử xinh đẹp đáng yêu, nhưng nội tâm kiên nghị của Diệp Thần Phong không hề bị ảnh hưởng. Lắc đầu không chút do dự từ chối, thời gian ngày lại ngày trôi qua, có lẽ cảm nhận được sự khủng bố của Diệp Thần Phong. Bách Lý Thế Gia không tiếp tục phái người khiêu khích hắn. Bất quá người của Hoàng Thiên Tộc cũng đã theo lời mời của Bách Lý Hà Xuyên mà đến Bách Lý Thế Gia. Vì sợ Hoàng Thiên Tộc phật ý, Bách Lý Hà Xuyên không nói cho bọn hắn biết chân tướng. Bất quá có Lục trưởng lão và Thất trưởng lão Hoàng Thiên Tộc tọa trấn, Bách Lý Hà Xuyên trong lòng vững dạ, bắt đầu kế hoạch trả thù. Vân Tú, sao mặt mày ủ rột vậy, là ai ức hiếp ngươi? Một nam tử mặc trường bào màu vàng nhạt, dáng người cao lớn, cảnh giới nhất tinh đạo thần, chậm rãi đi tới một đình nghỉ mát bên ngoài, nhìn Bách Lý Vân Tú một tay chống cằm, như có điều suy nghĩ, phong tình vạn trùng, trong mắt lộ ra một tia si mê. Ai, không có gì, Bách Lý Vân Tú nhẹ nhàng than thở một tiếng, diễn kịch rất giỏi nói, Vân Tú, có chuyện gì cứ nói cho ta, chỉ cần ta giúp được ngươi, chắc chắn sẽ không chối từ. Nhìn khuôn mặt quyến rũ, thân thể uyển chuyển, đôi chân dài của Bách Lý Vân Tú, nội tâm Hoàng Trường Phong nóng như lửa đốt, tính toán dỗ dành nàng lên giường. Được rồi, nếu Trường Phong ca muốn nghe, ta sẽ kể cho ngươi nghe. Bách Lý Vân Tú lộ ra vẻ động lòng người, thêm mắm dặm muối kể lại, biến Diệp Thần Phong thành một kẻ ác đồ ức hiếp Bách Lý Thế Gia. Thì ra chỉ là chuyện nhỏ này. Hoàng Trường Phong lộ ra nụ cười cao ngạo nói, đi, ta cùng ngươi đi giải quyết chuyện nhỏ này, ta muốn xem người đó là thần thánh phương nào, dám ức hiếp Bách Lý Thế Gia. Ức hiếp ngươi, thật sao? Trường Phong ca bằng lòng giúp ta. Bách Lý Vân Tú thấy cá đã cắn câu, mừng rỡ nói, đi thôi, đợi ta bắt người đó, bắt hắn quỳ xuống xin lỗi ngươi. Hoàng Trường Phong ngang ngược nói, cảm ơn Trường Phong ca. Bách Lý Vân Tú đắm đuối đưa tình nói, nhào vào lòng Hoàng Trường Phong, nhẹ nhàng nhón chân lên, hôn lên má hắn, người tốt quá. Cảm giác được cảm giác tê dại truyền đến từ má, nội tâm Hoàng Trường Phong lập tức bùng lên lửa tình hừng hực, trực tiếp hôn lên đôi môi mềm mại của Bách Lý Vân Tú. Ngươi chán ghét Trường Phong ca. Bách Lý Vân Tú nhẹ nhàng đẩy Hoàng Trường Phong ra nói, chờ ngươi báo thù cho Bách Lý thế gia, ta buổi tối sẽ cùng ngươi. Được, chúng ta đã định. Hoàng Trường Phong cười lớn một tiếng nói, chúng ta đi. Bách Lý Vân Tú biết Diệp Thần Phong khó đối phó, dùng sắc đẹp của mình để Hoàng Trường Phong thỉnh động một tên tam tinh thiên thần hộ pháp đi theo. Đi đến khách sạn Diệp Thần Phong ở, chuẩn bị bắt Diệp Thần Phong. Vừa đến ngoài khách sạn, Bách Lý Vân Tú từ xa thấy một thân ảnh cao ngất đứng ở ngoài khách sạn, sắc mặt hơi đổi, nội tâm mơ hồ cảm nhận được bất an, bởi vì Diệp Thần Phong đã tu luyện huyễn chi đạo ý đến cảnh giới thánh đồ. Dưới ảnh hưởng của huyễn chi thánh đồ, Hoàng Trường Phong và tam tinh thiên thần hộ pháp đều không nhận ra hắn. Hôm nay ngươi tới là đến giao nốt truyền tống thạch sao? Diệp Thần Phong nhìn Bách Lý Vân Tú sắc mặt biến đổi, đang ôm chặt cánh tay Hoàng Trường Phong tìm kiếm sự an ủi, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi sắp chết đến nơi còn kiêu ngạo, ngoan ngoãn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ tâm tình ta tốt, có thể chừa cho ngươi toàn thây. Hoàng Trường Phong lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong, hoàn toàn không xem hắn ra gì, chỉ bằng ngươi. Diệp Thần Phong thân thể lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện trước mặt Hoàng Trường Phong. Trường Phong, cẩn thận. Tam tinh đạo thần hộ pháp đồng tử co lại, không chút do dự ngăn trước người Hoàng Trường Phong, muốn bước lui Diệp Thần Phong, nhưng Diệp Thần Phong tốc độ quá nhanh, gấp 10 lần thời gian lưu tốc bắn ra, đoạt trước khi tam tinh thiên thần hộ pháp kịp ngăn cản. Vung bàn tay, hung hãn quất vào mặt Hoàng Trường Phong, ba, một tiếng bạt tay thanh thúy vang lên, không né kịp, Hoàng Trường Phong bị Diệp Thần Phong một chưởng đánh bay ra ngoài, như diều đứt dây, từ giữa không trung rơi xuống, hung hãn đập xuống đất, máu tươi cùng răng gãy từ miệng hắn chảy ra. Con mẹ nó, ngươi thật gan chó, lại dám đánh ta. Hoàng Trường Phong ôm lấy đôi má sưng vù, như một con sư tử phẫn nộ, lớn tiếng rít gào, nhưng hắn vừa dứt lời, đồng tử lập tức vô hạn phóng đại. Hắn hoảng sợ phát hiện, từ hồn hải Diệp Thần Phong bắn ra một đạo ánh sáng màu đỏ. Một kiếm chém tam tinh thiên thần hộ pháp thành hai nửa. Tại chỗ chém giết, thánh cấp kiếm hồn, ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn thi thể ngã trong vũng máu, trong đầu Hoàng Trường Phong đột nhiên hiện ra một thân ảnh đáng sợ. Vẻ kiêu căng phách lối biến mất không còn, hoảng sợ nói, ngươi không phải đã đoán ra ta là ai sao? Diệp Thần Phong mỉm cười, khống chế thánh cấp kiếm hồn chém về phía hắn. Không, Hoàng Trường Phong và Diệp Thần Phong thực lực sai biệt quá lớn. Khi thánh cấp kiếm hồn tấn công, hắn không hề có lực hoàn thủ, trong khoảnh khắc bị thánh cấp kiếm hồn chém giết, chỉ còn lại Bách Lý Vân Tú hoa dung thất sắc, lạnh run, hãm vào tuyệt vọng. Chương 1778, ta giết bán tổ như giết gà. Ngươi không được qua đây. Nhìn Diệp Thần Phong từng bước một đi tới, Bách Lý Vân Tú sợ đến toàn thân tóc gáy dựng đứng, ngay cả giọng nói cũng trở nên run rẩy, sợ hãi. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, hiện tại chỉ mới bắt đầu, Bách Lý thế gia ngươi muốn quỵt nợ, ta không thể làm gì khác ngoài dùng mạng các ngươi để trả. Không, chúng ta không có ý quỵt nợ. Bách Lý Vân Tú không ngờ Diệp Thần Phong khủng bố như vậy, dám giết người của Hoàng Thiên tộc, sợ vỡ mật, cầu khẩn nói, Diệp công tử, ngươi có thể cho thêm mấy ngày, ta cam đoan gom đủ số truyền tống thạch còn lại cho ngươi. Không cần phiền phức như vậy, hôm nay ta đến Bách Lý thế gia ngươi lấy, nếu không có, vậy chỉ dùng nhân mạng gán nợ thôi. Diệp Thần Phong bá đạo đáp lại, triệu hồi bán thông thiên thánh khí Bạch Long Tác, trói buộc Bách Lý Vân Tú hoa dung thất sắc, mang theo nàng run lẩy bẩy, đi đến Bách Lý thế gia, vì Bách Lý Vân Tú ở Tử Tinh Thành rất nổi danh. Việc Diệp Thần Phong cưỡng ép nàng đến Bách Lý thế gia đã kinh động cả Tử Tinh Thành, thu hút phần lớn cao thủ xuất hiện trên đường phố vây xem. Nhị gia gia, ngươi mau nhìn, là hắn, váy màu nữ tử, người ban đầu ở Tinh Hải được Diệp Thần Phong cứu, nhìn thấy Diệp Thần Phong qua kẽ hở đám đông, nắm lấy cánh tay lão giả bên cạnh nói, Phỉ Nhi, không nên nói lung tung, tranh chấp này chúng ta cứ xem là tốt rồi, ngàn vạn lần không được dính vào trong, nếu không sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho Vân gia. Vân Trường Hà cẩn thận truyền âm dặn dò, người này rốt cuộc là ai, vì sao đến cả Bách Lý gia tộc quái vật khổng lồ như vậy cũng dám lay chuyển. Nhìn bóng lưng cao ngạo của Diệp Thần Phong, Vân Trường Hà tự lẩm bẩm, chẳng lẽ hắn đến từ hư thần giới? Ngươi thật to gan, dám cưỡng ép Bách Lý tiểu thư, ta thấy ngươi chán sống. Đột nhiên, một giọng nói như sấm sét vang lên giữa đường phố huyên náo. Giọng nói mạnh đến mức làm màng nhĩ của không ít người hơi lồi ra. Thậm chí có những người thực lực không đủ, bị tiếng gầm này làm cho bảy lỗ chảy máu. Phi Hồ huynh, cứu ta. Nhìn một nam tử mặc trường bào trắng vân vân, má trái có hình xăm đồ đằng, tay cầm trường kiếm sắc bén từ trên trời giáng xuống, Bách Lý Vân Tú sợ mất mật, lớn tiếng kêu cứu, không cần hô nữa, không ai có thể cứu ngươi. Diệp Thần Phong khẽ ngẩng đầu, nhìn bạch bào nam tử đang xông tới, cầm trường kiếm sắc bén xé gió đánh tới, lạnh lùng nói, khi trường kiếm trong tay bạch bào nam tử sắp đâm trúng yết hầu Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong điểm một ngón tay, phá vỡ không gian, một ngón tay chạm vào mũi kiếm. Ông, một tiếng kiếm minh chói tai vang lên, đầu ngón tay Diệp Thần Phong bắn ra lực lượng vượt quá 200 tỷ cân. Rót vào trường kiếm, trực tiếp nghiền nát kiếm linh, làm nát chuôi hạ phẩm thông thiên thánh kiếm này. Cái gì? Bạch bào nam tử không ngờ thực lực Diệp Thần Phong lại cường hãn đến vậy. Một ngón tay đã làm nát hạ phẩm thông thiên thánh kiếm. Toàn thân tóc gáy dựng ngược, không chút do dự rút lui, nhưng hắn vừa tránh, Diệp Thần Phong đã cách không tung một trường, dễ như trở bàn tay làm nát không gian, hung hãn đánh vào người hắn, khiến hắn bị một trường đánh bay ra ngoài. Bành, bạch bào nam tử không chịu nổi uy lực một trường của Diệp Thần Phong. Cả người nổ tung giữa không trung, hóa thành một đám mưa máu, mất mạng tại chỗ. Ma quỷ, thấy Diệp Thần Phong một trường làm nát bạch bào nam tử. Bách Lý Vân Tú sợ đến hai chân run rẩy, đứng không vững. Diệp công tử, van cầu ngươi tha cho ta, chỉ cần ngươi tha ta nguyện ý đáp ứng bất kỳ điều kiện nào, ta nguyện ý làm nô tỳ hầu hạ ngươi. Bách Lý Vân Tú tam hồn bị dọa mất hai hồn, hàm răng run lên, giọng nói run rẩy nói, ngươi không xứng. Tuy Bách Lý Vân Tú rất xinh đẹp, nhưng Diệp Thần Phong không phải người thương hoa tiếc ngọc, huống hồ Bách Lý Vân Tú lòng dạ độc ác, Diệp Thần Phong không có ý định tha cho nàng. Cái gì? Trưởng Phong công tử, Hoàng Hộ Pháp chết rồi, Vân Tú bị bắt, người đó đang đến Bách Lý thế gia. Biết tin, nội tâm Bách Lý Hà Xuyên đại chấn, hắn không ngờ Diệp Thần Phong lại biêu hãn như vậy, không những dám giết người của Hoàng Thiên Tộc mà còn dám cưỡng ép Bách Lý Vân Tú đến Bách Lý thế gia. Truyền lệnh của ta, thông báo cho tất cả cao thủ Bách Lý thế gia chuẩn bị chiến đấu. Bách Lý Hà Xuyên lớn tiếng ra lệnh, sau đó nhanh chóng đến biệt viện của đám người Lục trưởng lão Hoàng Thiên Tộc. Báo tin cho bọn họ, Trưởng Phong đã chết, Hoàng Vô Thiên bị giết, Hoàng Trường Phong trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Hoàng Thiên Tộc. Hôm nay Hoàng Trường Phong cũng chết, điều này khiến Lục trưởng lão, Thất trưởng lão và những người khác của Hoàng Thiên Tộc vô cùng tức giận. Dám giết thiên tài của Hoàng Thiên Tộc ta sẽ khiến hắn chết không có chỗ chôn. Thất trưởng lão bóp nát chén trà trong tay, cùng Lục trưởng lão mặt mày âm trầm và cao thủ Hoàng Thiên Tộc đi đến tiền viện Bách Lý thế gia, chuẩn bị bắt Diệp Thần Phong. Bành, đoàn người Hoàng Thiên Tộc vừa đến tiền viện, cánh cửa sân vốn đóng chặt bị một lực lượng cường đại đánh vỡ. Diệp Thần Phong mặc trường bào trắng, bắt giữ Bách Lý Vân Tú mặt không chút máu, run lẩy bẩy, chậm rãi đi vào. Là ngươi, Diệp Thần Phong? Nhìn khuôn mặt quen thuộc của Diệp Thần Phong, Lục trưởng lão và Thất trưởng lão Hoàng Thiên Tộc lộ vẻ ngoài ý muốn. Bọn họ không ngờ người đã chém giết Hoàng Trường Phong lại là Diệp Thần Phong mà bọn họ đang khổ sở tìm kiếm. Diệp Thần Phong, ta thấy lá gan của ngươi lớn thật, biết rõ chúng ta ở đây, còn dám giết người của Hoàng Thiên Tộc ta, đợi lão phu bắt được ngươi, ta đảm bảo sẽ cho ngươi nếm trải hết mọi đau khổ trên đời, rồi cho ngươi chết. Thất trưởng lão ánh mắt sâu thẳm bắn ra lệ khí nồng nặc, đằng đằng sát khí nói, bây giờ không giống ngày xưa, nếu ta đã dám đến, sẽ không xem bọn ngươi ra gì. Diệp Thần Phong mỉm cười, ba mặt cổ trận kỳ hạ phẩm tổ khí trôi nổi ra khỏi người hắn. Dưới sự khống chế ý niệm, chúng chập chờn phần lớn trận văn, trực tiếp cấm chế cả Bách Lý thế gia rộng lớn. Tổ khí, ba mặt trận kỳ tổ khí, nhìn Diệp Thần Phong lơ lửng giữa không trung, chập chờn trận văn ba đại cổ trận kỳ, Lục trưởng lão và Thất trưởng lão Hoàng Thiên Tộc mở to mắt. Không thể tin được sau vài năm không gặp, Diệp Thần Phong đã có được ba mặt trận kỳ tổ khí. Lục trưởng lão, Thất trưởng lão, các ngươi quen hắn, Bách Lý Hà Xuyên vốn tưởng rằng có Hoàng Thiên Tộc làm chỗ dựa, Diệp Thần Phong dù có ba đầu sáu tay cũng vô dụng, nhưng cảnh tượng thực tế đã làm tan vỡ mọi ảo tưởng của hắn. Hắn không ngờ Diệp Thần Phong lại coi thường Hoàng Thiên Tộc, còn triệu hồi trận kỳ tổ khí cấm chế Bách Lý thế gia. Rõ ràng là muốn một lưới bắt hết bọn họ. Diệp Thần Phong, hắn chẳng lẽ là Diệp Thần Phong quán quân Bách Chiến Hội Vũ ở thượng giới? Nghe cái tên quen thuộc của Diệp Thần Phong, một lão giả bối phận cực cao của Bách Lý thế gia đột nhiên nhớ ra Diệp Thần Phong là ai, sắc mặt biến đổi lớn. Trong giây lát, cả Bách Lý thế gia vang lên từng tiếng hít vào, nhìn về phía Diệp Thần Phong với vẻ hoảng sợ. Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, ra tay một lượt đi. Nhìn đám người Bách Lý Hà Xuyên sắc mặt biến đổi lớn, Diệp Thần Phong vô cùng bá đạo nói, hảo, tiểu bối, ta ngược lại muốn xem mấy năm nay ngươi lớn lên được bao nhiêu, mà dám kêu bản lão phu. Đồng tử Lục trưởng lão Hoàng Thiên Tộc co lại, khí bán tổ bùng phát từ cơ thể già nua của lão, hóa thành một ngọn núi lớn, áp bức về phía Diệp Thần Phong. Bán tổ, ta hiện tại giết bán tổ như giết gà. Tuy năm xưa Diệp Thần Phong bị Lục trưởng lão đuổi giết mà chạy, nhưng hôm nay Diệp Thần Phong đã tu luyện đến ngũ tinh đạo thần đỉnh phong, lại còn mang theo nhiều tổ khí, hắn không còn coi bán tổ cảnh giới Hoàng Lục trưởng lão ra gì. Ngạo nghễ nói, hắn bước một bước, hồng mông chi huyết thiêu đốt, mấy át chủ bài lớn dung hợp, một luồng khí thế đáng sợ hơn bán tổ bùng nổ từ người hắn, xông thẳng lên trời, phá tan khí thế núi lớn mà Lục trưởng lão tạo thành. Chương 1779, cường giả vô địch. Chém, Hoàng Lục trưởng lão không ngờ sau mấy năm không gặp, khí thế của Diệp Thần Phong đã vượt qua mình, lập tức triệu hồi trường qua cực phẩm thông thiên thánh khí. hư không nhất trảm, khuấy động đạo ý mạnh mẽ, mang theo khí thế Thái Sơn áp đỉnh, chém về phía Diệp Thần Phong. Ông, trường qua của Hoàng Lục trưởng lão và phong ma kiếm trong tay Diệp Thần Phong va vào nhau, tạo ra những tia lửa chói mắt giữa không trung. Sao có thể, sức mạnh của hắn sao lại kinh khủng như vậy? Ngạnh kháng một kích, Hoàng Lục trưởng lão cảm thấy kinh hãi, một luồng sức mạnh vượt quá tưởng tượng của lão truyền qua trường qua vào hai cánh tay, khiến hai cánh tay lão xuất hiện một chút cảm giác tê dại. Vút, vút, vút, sau một kích, Diệp Thần Phong toàn lực tấn công, hắn một chân đạp vỡ mặt đất cứng rắn, mang theo kiếm ý vô biên, chém về phía Hoàng Lục trưởng lão, nhất kiếm vô thần, một kiếm chém ra, tứ đại thánh cấp đạo đồ hiện ra xung quanh hắn, kiếm quang đáng sợ dung hợp lực lượng của tứ đại thánh cấp đạo đồ, trực tiếp thôn phệ hết quang mang, để lại một vết kiếm sâu hoắm giữa không trung, một kiếm đâm vào người Hoàng Lục trưởng lão, buộc lão phải dốc toàn lực phòng ngự, tẹt, tẹt, tẹt, khi Hoàng Lục trưởng lão bộc phát toàn lực, cầm trường qua cố gắng ngăn cản, kiếm mang vô thần đã xé rách trường qua, kiếm uy đáng sợ xuyên qua phòng ngự của Hoàng Lục trưởng lão, truyền vào cơ thể lão, trực tiếp đâm rách thân thể lão, máu tươi bắn ra ào ạt từ trong người lão. Cái gì? Lục trưởng lão bị thương? Thấy Diệp Thần Phong dùng thế sét đánh làm Hoàng Lục trưởng lão bị thương, tất cả mọi người ở đó đều kinh ngạc. Hoàng Lục trưởng lão là bán tổ, có thể nói là có thể đi ngang ở thiên ngoại chiến trường, vậy mà một nhân vật cường hãn như vậy lại bị Diệp Thần Phong dễ dàng làm bị thương. Điều này cho bọn họ thấy được sự đáng sợ của Diệp Thần Phong. Cái này sao có thể? Chỉ mới có mấy năm, hắn vậy mà đã trưởng thành đến cảnh giới như vậy, ngay cả Lục trưởng lão cũng bị hắn đả thương. Hoàng Thất trưởng lão là người quen thuộc Diệp Thần Phong nhất, hắn từng tận mắt chứng kiến Diệp Thần Phong đoạt giải nhất tại Bách Chiến Hội Vũ, mà khi đó Diệp Thần Phong còn rất yếu, một cánh tay của hắn có thể nghiền nát Diệp Thần Phong. Vậy mà chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, Diệp Thần Phong đã trưởng thành đến mức khiến hắn phải ngưỡng mộ. Điều này khiến hắn vừa kinh hãi, vừa sinh ra một chút bất an. Thần ma bá thể nhận ra sự đáng sợ của Diệp Thần Phong, Hoàng Lục trưởng lão lập tức thiêu đốt khí huyết chi lực cường đại, tăng trưởng lực lượng cơ thể, biến thành thần ma bá thể mạnh nhất, tăng chiến lực lên một mức lớn. Sau một khắc, Hoàng Lục trưởng lão bộc phát ra kinh thiên chi lực, cầm trường qua giao chiến với Diệp Thần Phong lần nữa. Sau khi biến thành thần ma bá thể, thân thể và chiến lực của Hoàng Lục trưởng lão tăng vọt, nhưng so với Diệp Thần Phong đang thiêu đốt hồng mông chi huyết, vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Hai người kịch liệt giao chiến giữa không trung trong nửa nén hương, thế công của Hoàng Lục trưởng lão dần dần bị Diệp Thần Phong áp chế, những sợi máu tươi theo khóe miệng lão chảy ra, vết máu loang lổ, Huyền Thiên Thần Điển, huyết chú thuật, mơ hồ không thể chống đỡ nổi công kích hung mãnh của Diệp Thần Phong. Hoàng Lục trưởng lão lập tức thi triển thần thông truyền thừa của Hoàng Thiên tộc, liên tục phun ra từng ngụm bản mệnh tinh huyết, tạo thành huyết chú, phá vào trong cơ thể Diệp Thần Phong. Bảo, khi một lượng lớn huyết chú vừa phá vào cơ thể Diệp Thần Phong, Hoàng Lục trưởng lão thi triển bí pháp, muốn dẫn nổ huyết chú, phát động một kích chí mạng vào cơ thể Diệp Thần Phong. Tại sao có thể như vậy? Khi lão làm nổ huyết chú, nhưng bất ngờ phát hiện, mình đã mất liên lạc với huyết chú ngưng hóa từ bản mệnh tinh huyết. Căn bản không thể làm nổ được huyết chú. Ai, thủ đoạn của ngươi quá yếu, loại công kích này cũng muốn làm tổn thương ta sao? Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thân thể lóe lên, tiếp tục áp sát Hoàng Lục trưởng lão, phát động công kích hung mãnh vào lão. Ta không tin ngươi có thể khắc chế huyết chú thuật. Huyết chú thuật là bí pháp thần thông của Hoàng Thiên tộc, uy lực cực lớn, người bình thường căn bản không thể khắc chế. Không tin ta? Hoàng Lục trưởng lão vừa chống cự công kích hung mãnh của Diệp Thần Phong, vừa tiếp tục phun ra bản mệnh chi huyết, hóa thành từng mai huyết chú thuật, công kích Diệp Thần Phong. Nhưng trong thân thể của Diệp Thần Phong có hỗn độn thần mộc, từng chút phá tan huyết chú trong thân thể Diệp Thần Phong, còn chưa kịp tự bạo, đã bị hỗn độn thần mộc thôn phệ. Không, điều này sao có thể? Nhiều lần thử nghiệm, đều không thể làm nổ huyết chú. Điều này khiến cho Hoàng Lục trưởng lão cả trái tim nguội lạnh hơn một nửa. Ngay tại thời khắc hắn khiếp sợ, thánh cấp kiếm hồn cùng phong ma kiếm dung hợp vào một chỗ, ở giữa không trung hóa thành một vòng loan nguyệt yêu dị, một kiếm đem hư không hỗn loạn phân thành hai mảnh, mang theo kiếm uy vô địch, chém về phía Hoàng Lục trưởng lão không kịp né tránh. Răng rác, một đạo thanh âm vỡ tan vang lên, trường qua Hoàng Lục trưởng lão giơ lên không chịu nổi công kích một kiếm này của Diệp Thần Phong, trực tiếp từ giữa gãy đôi, kiếm uy đáng sợ như thác đổ, hung hãn đánh vào thân thể Hoàng Lục trưởng lão, xuyên thủng phòng ngự của hắn, trực tiếp đánh hắn từ giữa không trung xuống đất. Lục trưởng lão, nhìn Lục trưởng lão đập xuống đất tạo thành một cái hố lớn, đám người Hoàng Thất trưởng lão phát ra tiếng kinh hô, còn ngớ ra làm gì, còn không mau theo ta đồng loạt ra tay, chém giết đại địch. Bán tổ cảnh giới Hoàng Lục trưởng lão không địch lại, Hoàng Thất trưởng lão không do dự nữa, lập tức mang theo cao thủ Hoàng Thiên tộc, đánh về phía Diệp Thần Phong. Gia chủ, chúng ta có nên ra tay không? Nhìn hơn 10 đại năng Hoàng Thiên tộc vây công Diệp Thần Phong, cao thủ Bách Lý Thế Gia truyền âm hỏi thăm Bách Lý Hà Xuyên sắc mặt tái nhợt, nội tâm cực kỳ bất an. Ai, chúng ta không có đường lui. Bách Lý Hà Xuyên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, dường như già đi mấy chục tuổi, bất đắc dĩ nói, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Bách Lý Thế Gia bởi vì 100 viên cực phẩm chân linh thánh đan mà đi đến đường cùng. Nếu sớm biết Diệp Thần Phong lợi hại như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không để Bách Lý Vân Tú gây sự với Diệp Thần Phong. Nhưng hối hận đã vô dụng, bọn họ cùng Hoàng Thiên Tộc đã bị cột vào một chiếc thuyền. Có vinh cùng vinh, có họa cùng chia, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể dẫn cao thủ Bách Lý Thế Gia vây công Diệp Thần Phong. Mở tổ trận, lúc Bách Lý Thế Gia gia nhập chiến cuộc, hung mãnh công kích Diệp Thần Phong, Bách Lý Hà Xuyên đi đến tổ địa Bách Lý Thế Gia. Dùng bản mệnh tinh huyết của mình, kích phát tổ mạch chi lực, tạo thành tổ trận uy lực cực lớn. Tổ trận là át chủ bài lớn nhất của Bách Lý Thế Gia, cũng là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ. Bách Lý Thế Gia sở dĩ trở thành gia tộc đứng đầu Tử Tinh Thành, chính là nhờ tổ trận. Nguyên Thủy Đạo Thai phá tổ trận, cảm giác được khí tức tổ trận, Diệp Thần Phong đang dốc sức chiến đấu với cao thủ Hoàng Thiên Tộc và Bách Lý Thế Gia. Triệu hồi Nguyên Thủy Đạo Thai, ra lệnh cho hắn công kích tổ trận đang nhanh chóng hình thành, ẩn chứa tổ uy cường đại, treo lơ lửng giữa không trung. Đây, cỗ khí tức này, Nguyên Thủy Đạo Thai xuất hiện trong nháy mắt, đám người Hoàng Lục trưởng lão đang kịch chiến đẫm máu lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ cảm giác, Nguyên Thủy Đạo Thai của Diệp Thần Phong hẳn đã đột phá đến tổ cảnh. Tổ trận, giết chết thiên địa, Bách Lý Hà Xuyên treo lơ lửng ở giữa không trung, không tiếc giá cao phun một ngụm máu vào tổ trận đang xoay chậm chậm. Kích phát uy lực của tổ trận khởi động, từng đạo tổ văn thô nhám như thùng nước phá ra khỏi tổ trận, mang theo lực lượng hủy diệt, oanh đánh về phía Nguyên Thủy Đạo Thai, Long Đầu Tổ Cung, phá. Khi phần lớn tổ văn tấn công tới, Nguyên Thủy Đạo Thai triệu hồi một cây cung dài một trường, nạm đầu rồng, khắc họa các khí văn huyền ảo, Long Đầu Tổ Cung nhanh chóng kéo ra, bắn ra từng đạo mũi tên tổ uy lực cực kỳ khủng bố, bắn vỡ các tổ văn đang đánh tới. Trung phẩm tổ khí, tiểu tử này rốt cuộc có được kỳ ngộ gì, tại sao có thể có trung phẩm tổ khí? Cảm giác được uy lực của Long Đầu Tổ Cung, đám người Hoàng Lục trưởng lão tuyệt vọng, nhìn về phía Diệp Thần Phong trở nên hoảng sợ. Chương 1780, hết thảy nghiền ép. Sao, sợ hãi sao, giờ mới bắt đầu, cho hay còn ở phía sau. Diệp Thần Phong mỉm cười, thu hồi phong ma kiếm, kích phát toàn bộ lực lượng trong thân thể, dùng máu thịt của mình nghiền nát từng đợt công kích hủy diệt. Giết vào trong đám người, hắn muốn dùng máu của cao thủ Hoàng Thiên Tộc và Bách Lý Thế Gia. Mà luyện chính mình, hóa giải dược lực trong cơ thể, vỡ cho ta. Diệp Thần Phong quát lên một tiếng, bộc phát lực lượng vượt qua 600 tỷ cân, một quyền đánh tan ba cực phẩm chân linh thánh khí đang đánh tới, đánh về phía hai cao thủ Bách Lý Thế Gia trước mặt hắn. Tuy Bách Lý Thế Gia có thể đi ngang ở Tử Tinh Thành, nhưng khi đối mặt với cao thủ chân chính, bọn họ thực sự quá yếu. Thình thịch, hai cao thủ Bách Lý Thế Gia không kịp kêu lên, đã bị quyền mang của Diệp Thần Phong đánh tan thân thể, hóa thành huyết vụ, chết đi cho ta. Trong hỗn loạn, Hoàng Thất trưởng lão phun ra một lá bùa màu vàng sẫm, đưa đại lượng bản mệnh tinh huyết vào trong lá bùa, kích hoạt lá bùa biến thành một đạo kiếm quang màu vàng sẫm, với tốc độ vượt xa gấp mấy lần tốc độ ánh sáng, chém về phía Diệp Thần Phong. Mắt thấy kiếm quang ám kim sắc chém tới đầu Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong đang kịch chiến lập tức trở về phòng thủ, cuồn cuộn lực lượng cùng đạo ý tụ lại trong nắm tay phải của hắn, đấm ra một quyền, không gian vỡ tan, quyền mang đáng sợ trực tiếp phá nát đạo kiếm quang màu vàng sẫm này. Cái này sao có thể? Chiến lực của Diệp Thần Phong hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của Hoàng Thất trưởng lão. Hắn không thể tin được, Diệp Thần Phong chỉ dùng nắm đấm bằng huyết nhục, có thể phá nát công kích phù lục ám kim sắc uy lực tương đương cực phẩm thông thiên thánh khí. Trong lúc Hoàng Thất trưởng lão khiếp sợ, Diệp Thần Phong hứng chịu công kích như bài sơn đảo hải, hóa thành một đạo tàn ảnh giữa không trung, mang theo cảm giác áp bức như núi cao, xuất hiện trước mặt Hoàng Thất trưởng lão đang biến sắc, liều mạng né tránh. Diệp Thần Phong cận thân, ngửi thấy khí tức nguy hiểm nồng nặc, toàn thân lông tóc dựng đứng. Hoàng Thất trưởng lão dốc toàn lực thi triển tất cả vốn liếng công kích, nhưng trong thân thể Diệp Thần Phong tràn ngập 600 tỷ cân lực, chỉ bằng vào lực lượng thân thể cường đại, đã làm vỡ nát công kích Hoàng Thất trưởng lão phát động. Thế như trẻ tre một quyền đánh thủng ngực Hoàng Thất trưởng lão, bắt lấy thánh linh lực lượng chi nguyên của hắn. Thánh linh, bảo, thánh linh bị Diệp Thần Phong bắt lấy ngay lập tức, biết mình đã hết đường sống. Hoàng Thất trưởng lão nổ tung thánh linh, dùng mạng sống của mình phát động một kích cuối cùng vào Diệp Thần Phong. Hoàng Thất trưởng lão là đạo thần ngũ tinh, uy lực tự bạo thánh linh của hắn kinh khủng cỡ nào, hư không đều bị nổ ra những lỗ hổng lớn, và không ít cao thủ Bách Lý Thế Gia không kịp né tránh, bị cổ lực lượng hủy diệt này xé nát thân thể mà chết. Gia chủ, ngươi nói tiểu tử kia chết rồi sao? Nhìn phong bạo hủy diệt càng ngày càng nghiêm trọng, cao thủ Bách Lý Thế Gia đang trốn ở xa, chưa hết bàng hoàng nuốt nước bọt, hỏi, công kích kinh khủng như vậy, cho dù hắn không chết, chỉ sợ cũng chỉ còn nửa cái mạng. Bách Lý Hà Xuyên hít sâu một hơi nói, mọi người cho rằng Diệp Thần Phong trúng một kích tự bạo của Hoàng Thất trưởng lão, hồn đoạn giữa không trung, thì một đạo thân ảnh cao ngạo đi ra từ trung tâm hủy diệt, xuất hiện trước mắt mọi người. Cái này sao có thể? Hắn làm sao không bị tổn hao gì? Nhìn Diệp Thần Phong mặc chiến giáp cổ xưa, thần sắc ung dung, tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người. Tổ giáp, hắn mặc một bộ tổ giáp. Trong đám người, Hoàng Lục trưởng lão nhìn chiến giáp lưu động khí văn huyền ảo trên người Diệp Thần Phong, lộ vẻ kỳ quái, kinh hô thất thanh, tổ giáp, tổ khí trong mắt người Bách Lý Thế Gia không khác gì thần vật. Mà chiến giáp đẳng cấp tổ khí, càng là truyền thuyết, có thể nói Diệp Thần Phong có được tổ giáp, đã có được vị thế bất bại, cho dù tập hợp lực lượng của tất cả mọi người, cũng không thể giết được hắn. Diệp công tử, hóa ra tất cả đều là lỗi của Bách Lý Thế Gia ta. Chỉ cần ngươi chịu giơ cao đánh khẽ, tha cho Bách Lý Thế Gia ta, ta nguyện ý đem tất cả cất giữ vạn năm của Bách Lý Thế Gia tặng cho ngươi. Nhìn Diệp Thần Phong mặc tổ giáp, uy vũ bất phàm, Bách Lý Hà Xuyên hoàn toàn bị phá vỡ phòng tuyến tâm lý. Không thể không cúi đầu, dùng giọng cầu xin khẩn cầu, giết các ngươi, cất giữ của Bách Lý Thế Gia các ngươi chẳng phải cũng là của ta. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, trên mặt lãnh ngạo không có chút cảm xúc nào. Chuyện này, thấy Diệp Thần Phong không hề có ý định buông tha Bách Lý Thế Gia, Bách Lý Hà Xuyên hoảng sợ, răng rác, ngay lúc Bách Lý Thế Gia bị nỗi lo lắng bao trùm, một âm thanh nghiền nát như sấm sét vang lên, Nguyên Thủy Đạo Thai cầm long đầu tổ cung, bắn thủng tổ trận chỗ dựa lớn nhất của Bách Lý Thế Gia. Sóng lực chấn động mạnh mẽ khiến toàn bộ hư không run rẩy kịch liệt. Như ngày tận thế đang đến, sau khi bắn thủng tổ trận, Nguyên Thủy Đạo Thai lóe mình, chui vào sâu trong tổ địa, mở ra tất cả huyệt đạo trên toàn thân, điên cuồng thôn phệ tổ mạch trong lòng đất, tăng cường thực lực bản thân. Lá Tiểu Nhi, ngươi đừng vội kiêu ngạo, đối đầu với Hoàng Thiên tộc ta, ngươi chắc chắn phải chết. Hoàng Lục trưởng lão uống một viên đan dược chân quý, ổn định lại vết thương trên cơ thể, căm tức nhìn Diệp Thần Phong nói, không sao, ta chờ Hoàng Thiên tộc các ngươi trả thù. Diệp Thần Phong không sợ nói, thân hình hơi lóe lên, kéo ra một đạo tàn ảnh hoa cả mắt giữa không trung, đột nhiên xuất hiện trước mặt Hoàng Lục trưởng lão, một quyền đánh về phía hắn. Còn ngớ ra gì, liều mạng với hắn, đốt thánh linh, bộc phát bán tổ chi lực ngăn cản công kích một quyền của Diệp Thần Phong. Hoàng Lục trưởng lão kìm nén khí huyết đang cuộn trào trong cơ thể, lớn tiếng gào thét, liều mạng có tác dụng không? Diệp Thần Phong mỉm cười, bộc phát ra 600 tỷ cân lực lượng, dùng thân thể mình nghiền ép về phía các cao thủ hai thế lực đang toàn lực đánh tới. Theo từng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, bất kể là cao thủ Hoàng Thiên tộc hay cao thủ Bách Lý Thế Gia, tất cả đều bị thân thể đáng sợ của Diệp Thần Phong nghiền thành thịt nát, hóa thành từng đám huyết vụ, chết tại chỗ. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Bách Lý Thế Gia máu chảy thành sông, máu tươi, chân tay gãy rơi đầy đất, biến thành địa ngục trần gian. Sao, tại sao có thể như vậy? Đây không phải là thật. Bách Lý Vân Tú đang trốn ở xa, run rẩy nhìn cảnh tượng trước mắt, lâm vào tuyệt vọng và hối hận. Nàng không ngờ rằng, mưu tính của mình lại chiêu lấy tai họa ngập đầu cho Bách Lý Thế Gia. Phụ thân, ngay lúc Bách Lý Vân Tú thân thể rung lên càng lúc càng dữ dội, tinh thần sắp tan vỡ, nàng nhìn thấy Bách Lý Hà Xuyên bị Diệp Thần Phong một quyền đánh trúng, cả thân thể bị đánh bay, đập vào cấm chế ba kỳ trận tổ hình thành, hóa thành một đám mưa máu, trực tiếp ngã quỵ xuống đất. Diệp Thần Phong, tên đao phủ nhà ngươi, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tinh thần Bách Lý Vân Tú hoàn toàn sụp đổ, nàng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, trong hối hận cùng tuyệt vọng lựa chọn tự bạo, kết thúc mạng sống của mình. Bất quá cái chết của Bách Lý Vân Tú, căn bản không hề tạo ra một gợn sóng nào. Diệp Thần Phong tựa như một chiến thần vô địch, điên cuồng giết chóc, thu gặt mạng sống của cao thủ Hoàng Thiên tộc và Bách Lý Thế Gia. Mắt thấy gần nghìn cao thủ Bách Lý Thế Gia, Hoàng Thiên tộc bị Diệp Thần Phong đánh bại bỏ mình, Hoàng Lục trưởng lão miệng phun máu tươi, trọng thương nhưng trong tuyệt vọng, đã bước ra một bước gian nan nhất, vượt qua bán tổ cảnh giới, đột phá đến thiên tổ cảnh giới. Chương 1781, một đao giết tới. Đột phá, cảm giác được khí tức của Hoàng Lục trưởng lão trong nháy mắt phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đạt đến tổ cảnh, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ ngoài ý muốn khi thời khắc sống còn, hắn lại đột phá cảnh giới. Diệp Thần Phong, ta thực sự phải cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, ta không thể bước vào tổ cảnh trong thời gian ngắn như vậy. Sau khi đột phá tổ cảnh, Hoàng Lục trưởng lão cảm thấy chiến lực của bản thân tăng vọt mấy chục lần. Vết thương nặng trong cơ thể cũng bị áp chế, lộ vẻ dữ tợn, thế nào, ngươi cho rằng đột phá tổ cảnh có thể thay đổi càn khôn? Diệp Thần Phong cười lạnh nói, đến bây giờ, ngươi vẫn ngây thơ như vậy. Diệp Thần Phong, ngươi không biết Hoàng Thiên tộc ta đáng sợ như thế nào. Đột phá đến tổ cảnh, Hoàng Thiên tộc ta có thể vô địch trong toàn bộ thế giới. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi thấy, thần thông vô thượng của Hoàng Thiên tộc ta. Nói xong, Hoàng Lục trưởng lão đốt khí huyết cường đại, thi triển thần thông vô thượng của Hoàng Thiên tộc, Hoàng Thiên bất bại quyết, một cỗ hoàng giả chi khí bộc phát ra từ trong thân thể Hoàng Lục trưởng lão. Hắn lúc này tựa như một vị hoàng giả đến từ thượng cổ, giơ tay nhấc chân đều mang theo uy áp hoàng giả kinh khủng. Và chiến lực của hắn cũng đạt đến nhị tinh đạo tổ chi cảnh khi thi triển Hoàng Thiên bất bại quyết. Nhị tinh đạo tổ, Hoàng Thiên tộc không hổ là thế lực bá chủ cấp của hư thần giới. Nội tình quả nhiên đáng sợ. Cảm giác được khí tức Hoàng Lục trưởng lão phát ra, Diệp Thần Phong không hề kinh hoàng, Cho dù chiến lực của Hoàng Lục trưởng lão hiện tại tăng vọt hơn 100 lần, nhưng Diệp Thần Phong vẫn không khó giết hắn. Bất quá Diệp Thần Phong không mượn nhờ ngoại lực, ý niệm khẽ động, triệu hồi Phong Ma kiếm, chuẩn bị dùng thực lực bản thân đánh chết hắn. Hoàng Thiên Ấn, sau khi tăng tới thực lực đỉnh phong, hai tay Hoàng Lục trưởng lão nhanh chóng lưu động, điều động thiên chi lực trong không gian điên cuồng tụ vào giữa hai tay hắn, hóa thành một quả phương ấn màu vàng sẫm lớn chừng bàn tay. Tuy phương ấn nhỏ, nhưng Phệ Thần Não đang cực nhanh diễn biến cũng cảm nhận được lực lượng hủy thiên diệt địa trong phương ấn, dường như một kích này đủ để san bằng cả một dãy núi. Chết, ngưng tụ Hoàng Thiên Ấn, Hoàng Lục trưởng lão hai tay đẩy ra, Hoàng Thiên Ấn đáng sợ vặn vẹo không gian xung quanh, như một dao băng kéo theo đuôi dài, đụng về phía Diệp Thần Phong, nhất kiếm vô thần. Khi Hoàng Thiên Ấn tấn công tới, Diệp Thần Phong vận dụng tứ đại thánh cấp đạo đồ đến mức tận cùng. Cả thân thể cùng Phong Ma kiếm dung hợp làm một, một kiếm đoạt ánh sáng thiên địa, một kiếm kinh không muôn đời, tuyệt đại vô song đâm vào Hoàng Thiên Ấn lớn chừng bàn tay. Tạch tạch tạch, hai cỗ lực lượng đáng sợ va vào nhau, lập tức trong hư không phát ra hủy diệt chi lực, khiến không gian xung quanh mấy dặm đều vỡ nát. Bất quá Bách Lý Thế Gia bị ba đại tổ trận kỳ phong ấn, ngoại giới không bị liên lụy, nhưng toàn bộ Bách Lý Thế Gia lại bị san thành bình địa. Từ đó về sau, Tử Tinh Thành không còn gia tộc Bách Lý. Hai đại công kích giằng co mấy hơi thở, Hoàng Thiên Ấn nổ tung, bạo tạc chi lực đáng sợ hung hãn đánh vào người Diệp Thần Phong, khiến hắn bị hất văng ra ngoài. Bất quá Diệp Thần Phong mặc tổ giáp, phòng ngự lực cực kỳ đáng sợ, công kích từ Hoàng Thiên Ấn bạo liệt chỉ khiến hắn bị thương nhẹ. Đã nghiền, lại tới, tuy Diệp Thần Phong bị Hoàng Lục trưởng lão ngưng tụ Hoàng Thiên Ấn đẩy lui, nhưng sau khi chịu một kích này, Diệp Thần Phong cảm thấy kháng dược tính trong cơ thể giảm đi đáng kể. Phát hiện này khiến Diệp Thần Phong mừng rỡ, không triệu hồi tổ khí khác, cầm Phong Ma kiếm tiếp tục tấn công, đánh nhanh thắng nhanh, dùng sức mạnh áp chế sức mạnh, kịch liệt chém giết trong hư không. Chém, khi Diệp Thần Phong dựa vào phòng ngự tuyệt đối, chịu một kích chí mạng của Hoàng Lục trưởng lão, thánh cấp kiếm hồn theo ý niệm của hắn từ trên trời giáng xuống. Một kiếm chém vào thân thể Hoàng Lục trưởng lão, xuyên thủng lớp phòng ngự của hắn, để lại một vết kiếm sâu hoắm ở ngực, nhưng ngay sau đó, vết kiếm sâu thấy cả xương kia lại được một cỗ lực lượng thần bí trong cơ thể Hoàng Lục trưởng lão nhanh chóng chữa lành. Hoàng Thiên tộc quả nhiên có thần thông vô thượng đáng sợ. Sau khi lĩnh giáo khôi phục lực của Hoàng Thiên bất bại quyết, Diệp Thần Phong tiếp tục công kích, hắn tăng thời gian lưu tốc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.